Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tình Mỹ, giờ chúng ta đi có được không? Anh vẫn luôn đợi em. Anh rất sợ em không đến. Em có biết anh đợi em bao lâu rồi không? Tình Mỹ dần định thần lại. Tại sao anh cứ nói muốn đi? Đã 3 năm qua rồi. Trong suốt 3 năm cô nằm viện, anh không đến bệnh viện thăm cô lấy một lần. Tại sao giờ đột nhiên gặp mặt lại đòi cùng cô ra đi cơ chứ? Thật là nực cười, mình mất đi 3 năm ký ức, chẳng lẽ anh ấy cũng không nhớ gì sao? Giờ phải đi thế nào? Anh đã bỏ rơi mình, đã chung sống vui vẻ với một cô gái khác, phải đi thế nào đây? Dược Thù, anh làm sao thế? Anh bình thường lại một chút được không? Rốt cuộc anh đang nói cái gì? Anh có biết những điều anh nói rất buồn cười hay không? Chẳng lẽ anh định bỏ rơi vợ chưa cưới của mình để đi với em sao? Vậy tại sao năm ấy anh còn bỏ rơi em? Anh không hiểu em đang nói gì nữa, Tình Mỹ. Em đi theo anh, chúng ta ra sân bay trước, nếu không sẽ không kịp lên máy bay mất. Dược Thụ hấp tấp kéo tay của Tình Mỹ. Anh buông tay ra. Tình Mỹ hất tay Dược Thụ ra, không thể chịu đựng được nữa, cô òa khóc. Em nói cho anh biết, em sẽ không đi với anh nữa, bởi vì em đã hết thích anh rồi. Nói rồi Tình Mỹ cắm đầu bỏ chạy. Tình Mỹ, em đi đâu vậy? Đợi anh đã. Dược Thụ vội vàng đuổi theo sau. Tình Mỹ càng chạy nhanh hơn, chạy một mạch về nhà, đóng cửa lại. Cô đứng dựa lưng vào cửa, cảm giác rất mệt mỏi. Chiếc túi trên vai rơi xuống sàn, điện thoại cũng rơi ra, xoay một vòng trên mặt đất. Rầm rầm rầm. Bên ngoài có tiếng đập cửa rất mạnh. Tình Mỹ, mở cửa ra, anh là Dược Thụ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em đột nhiên thay đổi ý định? Chẳng phải chúng ta đã hẹn nhau sẽ ra đi sao? Tình Mỹ, Tình Mỹ. Tình Mỹ bị chặt tai không nghe, cô nằm bò ra đất mà khóc. Đằng sau lưng vẫn vang lên tiếng đập cửa ầm ĩ. Dược Thụ nói vậy là có ý gì? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Rõ ràng đã bỏ rơi cô, sao còn quay lại nói những lời ấy? Tiếng đập cửa bên ngoài ầm ầm không dứt, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Trên màn hình hiện lên hai chữ Thuần Hạ. Tình Mỹ vội vàng chộp lấy, như thể chết đuối vớ được cọc. Thuần Hạ à? Tình Mỹ vừa mở miệng đã thấy cổ họng như nghẹn lại. Tình Mỹ, cậu sao thế? Bên ngoài mưa to quá, tớ với Sâm Trí chưa về ngay được. Tiếng đập cửa càng mạnh hơn, Thuần Hạ hơi ngẩn người. Tình Mỹ, cậu đang làm gì thế? Cậu có ở nhà không? Hình như có người đang đập cửa, sao không ra mở? Tình Mỹ gạt nước mắt, ngoảnh đầu lại nhìn ra cửa, trong lòng dần bình tĩnh lại. Không sao, tớ đang ở nhà. Cậu với Sâm Trí cẩn thận một chút, tớ không mang ô đến đón các cậu được. Đợi lát nữa tạnh mưa, hai cậu hãy về. Cậu không cần phải lo cho bọn tớ đâu. Lát nữa tớ với Sâm Trí sẽ đến chỗ bạn của anh ấy. Tối nay không có về nhà. Cậu làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra ư? Không có chuyện gì thật mà. Thuần Hạ đừng lo. Tớ rất ổn. Giọng Thuần Hạ có vẻ vô cùng lo lắng. Hình như cậu lại khóc rồi. Tình Mỹ, rốt cuộc có chuyện gì? Hay là tớ về nhà bây giờ nhé? Không cần đâu. Tớ không sao thật mà. Cậu với Sâm Trí cẩn thận chút. Tớ cúp máy đây. Nói không đợi Thuần Hạ hỏi thêm, Tình Mỹ liền vội vàng ngắt máy. Cô ngây người nhìn cánh cửa, tiếng đập cửa vang lên thêm một hồi nữa, sau đó yên tĩnh lại. Anh ấy đã đi rồi sao? Tình Mỹ lặng lẽ đi ra ngoài cửa sổ, dõi mắt theo cái bóng ngồi bên cười cửa, cô vội vàng thu mình lại. Đã là cuối thu, thời tiết rất lạnh, cửa sổ như phủ một lớp sương mù. Trong phòng tối om, không nhìn rõ năm ngón tay, mưa ào ào xối xả. Cả thế giới như bị màn mưa dày đặc bao trùm. Cái bóng cao lớn ấy vẫn cô độc ngồi trong màn mưa. Mưa tát lên người anh chẳng chút thương tình, nhưng anh vẫn ngồi im bất động. Mưa làm ướt sũng quần áo của anh, từng giọt mưa tí tách nhỏ bé từ tóc của anh rơi xuống. Người anh khẽ run lên, đôi môi trắng bệch, đôi hàng mi dài rũ xuống. Anh ngồi cô độc trên bậc cầu thang, dường như cả thế giới này chỉ còn một mình anh vậy. Tình Mỹ thấy tim mình đau buốt, cô cố kìm nén bản thân để không ra mở cửa. Nhưng rốt cuộc tại sao anh lại ra như vậy? Ai có thể nói cho cô biết đây? Tất cả những chuyện này là thế nào? Màn đêm mỗi lúc một đậm đặc, bên ngoài tối om, mưa to như chút nước. Dục Thù vẫn ngồi đấy không chịu bỏ đi. Tình Mỹ không chịu nổi nữa. Nếu cứ dầm mưa như vậy, anh sẽ ốm mất thôi. Cô lao đến chạy ra mở cửa. Đang định gọi tên anh thì đột nhiên bên ngoài có ánh đèn xe hắt đến. Một chiếc xe hơi đắt tiền dừng lại. Cánh cửa xe mở ra, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng lao ra màn mưa. Mẹ của Dực Thu. Tình Mỹ căng thẳng nhìn người phụ nữ ấy, trong tim cô bỗng thấy lạnh ngắt. 3 năm rồi, mẹ Dực Thụ mặc dù vẫn sang trọng và cao quý như năm ấy, nhưng khuôn mặt đã tiểu tụy đi rất nhiều. Bà ấy lao đến trước mặt Dực Thụ, xót xa hỏi: "Dực Thụ, con đang làm gì vậy?" Dực Thụ ngẩn ngơ. "Mẹ..." Người đàn ông mặc áo đen vội vàng đứng che ổ cho bọn họ. "Con đang làm gì đấy hả? Tại sao lại ngồi đây dầm mưa? Sức khỏe của con rất yếu, nếu xảy ra chuyện gì mẹ biết phải làm sao?" Mẹ Dực Thụ có vẻ rất kích động, bà quỳ xuống bên cạnh Dực Thụ, đôi mắt xót xa nhìn con trai. "Mẹ, mẹ mau nói cho con biết, tại sao Tỉnh Mỹ lại nói đã 3 năm trôi qua rồi?" Mẹ Dực Thụ chợt khựng người, hơi ngẩng đầu, nhìn thấy Tỉnh Mỹ đang đứng trước cửa, ánh mắt lại trở nên căm phẫn và sắc lạnh. Tỉnh Mỹ đoán chắc chắn bà ấy đang nổi giận vì mình đã để cho Dực Thụ dầm mưa như vậy. "Mẹ..." Dực Thụ khẽ lay gọi. "Mẹ nói đi, tại sao? Có phải chính mẹ đã tách con với Tỉnh Mỹ không? Con muốn ở bên cô ấy, nhưng tại sao cô ấy lại không đoái hoài đến con? Tại sao cô ấy lại nói đã 3 năm trôi qua? Tại sao lại như vậy? Mẹ mau nói đi." Mẹ Dực Thụ đứng dậy nhìn thẳng vào Tỉnh Mỹ, ánh mắt sắc lạnh, tâm trạng kích động, gào lên: "Hai người chẳng còn bất cứ quan hệ gì, tại sao cô lại xuất hiện trước mặt con trai tôi? Cô hại nó còn chưa đủ sao?" Dực Thụ lúc này mới phát hiện Tỉnh Mỹ đứng phía sau, vội vàng chạy đến. "Tỉnh Mỹ, cuối cùng em cũng chịu ra rồi." Tỉnh Mỹ hoang mang nhìn hai mẹ con bọn họ, trong lòng hoàn toàn những nghi vấn. 3 năm trước cô đợi Dực Thụ, Thái Vân đã nói với cô rằng anh và cô ta sẽ đính hôn. Rõ ràng là Dực Thụ đã bỏ rơi cô, nhưng mẹ Dực Thụ tại sao lại nói cô hại anh ấy? "Tôi cảnh báo cô, lần này cô đừng hòng bám lấy con trai tôi. Nếu không, tôi quyết không tha cho cô." "Thưa cô, Dực Thụ sao thế ạ? Cho thấy anh ấy có vẻ không bình thường lắm." Tỉnh Mỹ bước ra, đứng trước mặt mẹ Dực Thụ và hỏi: "Không liên quan đến cô." Mẹ Dực Thụ căm hận, ném ra câu đó rồi quay người an ủi anh: "Dực Thụ, về nhà với mẹ đi. Đã muộn lắm rồi, mưa to thế này còn chạy ra ngoài, làm cho mẹ lo lắng lắm." Ai dè Dực Thụ đẩy mẹ mình ra, xông vào màn mưa gào lên: "Con không về, con phải dẫn Tỉnh Mỹ ra đi. Con không về đâu, mẹ không cho con với Tỉnh Mỹ ở bên nhau, con nhất quyết không về." "Dực Thụ..." Mẹ Dực Thụ giật lấy cái ô trên tay người đàn ông mặc áo đen che mưa cho anh, nói rằng: "Mẹ là mẹ của con, Dực Thụ, theo mẹ về đi, nghe lời đi con." "Con không về." Dực Thụ hất cái ô trên tay của mẹ xuống, ánh mắt dán chặt vào Tỉnh Mỹ. Nước mưa chảy xuống cằm anh, cả khuôn mặt đẹp ẩm ướt nước mưa. "Tỉnh Mỹ, mau nói cho anh biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Tại sao anh lại đau khổ đến thế? Người đau khổ phải là mình mới đúng chứ. Tại sao cả hai mẹ con anh đều tỏ vẻ như mình đã hại anh ấy không bằng?" Tỉnh Mỹ như rối tung lên trong một đống những câu hỏi. Một tiếng phanh xe gấp gáp vang lên. Trầm Chí dừng xe trước cổng nhà, bối rối nhìn cảnh tượng này. Vẻ mặt của Dực Thụ càng thêm kích động, đôi mắt nhìn Tỉnh Mỹ sáng đến mức đáng ngạc nhiên. Toàn thân của anh đang run lên bởi vì hai tay siết quá mạnh, mu bàn tay như đang co giật, những ngón tay trắng bệch ra. "Anh đi đi." Tỉnh Mỹ nghe thấy giọng nói lạnh băng của mình phát ra. Trong cơn mưa dữ dội, giọng nói của cô gần như bị át đi. Nói rồi Tỉnh Mỹ nhoẻn miệng cười, đến bên cạnh Trầm Chí, khoác cánh tay anh, hướng về phía mẹ con Dực Thụ nói: "Tôi với Sâm Trí đã yêu nhau rồi. Người tôi thích là Sâm Trí, chỉ có anh ấy mới có thể chăm sóc cho tôi." Trái tim vô cùng đau đớn, tại sao lại nói ra những câu này? Sẽ đau khổ đến nghẹt thở mất. Cứ mỗi lần tim đập là cảm giác đau đớn lại càng rõ ràng hơn. Tỉnh Mỹ cắn chặt môi, mạnh đến nỗi bật máu, thậm chí... "Em nói cái gì?" Dực Thụ đứng đờ ra, mặt cát không còn giọt máu, thậm chí còn trắng hơn cả cánh hoa tường vi. Đôi mắt của anh ánh lên vẻ kinh ngạc, gần như không thể chấp nhận những điều mà Tỉnh Mỹ đang nói. "Em đã thích Sâm Trí." Tỉnh Mỹ vẫn mỉm cười, dùng tất cả nghị lực và sức mạnh để mỉm cười. "Em lừa anh, sao em có thể ở bên cạnh người con trai khác? Chẳng phải chúng ta đã hẹn rồi sao? Em quên rồi ư? Em quên hết rồi sao? Chúng ta từng nói sẽ cố gắng thật nhiều để ở bên nhau. Cả đời này sẽ không xa cách. Tỉnh Mỹ, sao em có thể đối xử với anh như vậy?" Dực Thụ gần như gào lên, tóm chặt lấy tay Tỉnh Mỹ mà lắc. Tỉnh Mỹ nhìn thấy mặt của anh rất sáng, mặt toàn nước mưa, hàng lông mi ướt đẫm, ngấm cả vào trong mắt, chảy ra từ khóe mắt. "Dực Thụ, cậu làm cô ấy đau đấy." Sâm Trí đẩy Dực Thụ ra, kéo Tỉnh Mỹ về phía sau lưng mình, nhưng Dực Thụ vẫn cứ xông đến, Tỉnh Mỹ không chịu buông tha. Tỉnh Mỹ, em hãy thừa nhận là em đang nói dối anh đi. Em hãy nói, em sẽ đi với anh, chúng ta sẽ ở bên nhau trọn đời, không bao giờ chia lìa. Tỉnh Mỹ, em mau nói đi. Tỉnh Mỹ đẩy mạnh Dực Thụ ra, quay đầu lại, không để cho anh nhìn thấy cô rơi lệ. Sau một hồi bình tĩnh, Tỉnh Mỹ ngẩng đầu lên. Dực Thụ, anh đừng đến làm phiền em nữa. Anh đã ở bên Thái Vân rồi, hãy biết trân trọng cô ấy. Em và Sâm Trí rất hạnh phúc, anh hãy quên em đi. Quên em đi, quên em đi. Những lời ấy cứ vang vất bên tai Tỉnh Mỹ. Chẳng còn gì hết, cả thế giới trống rỗng, chỉ còn một khoảng tối đen. Cô đã mất hết rồi, mất tất cả. Trái tim trống rỗng chỉ còn vỏ bọc, đau đến nỗi dần dần cũng tê dại. À, Tỉnh Mỹ nhìn thấy Dực Thụ điên cuồng lao vào màn mưa, sau đó bị người mặc áo đen giữ chặt. Anh giằng co trong mưa, đau khổ tột cùng. Cô dường như nghe thấy thanh âm gì đó, mà lại dường như chẳng nghe thấy gì hết. Dực Thụ đang vật lộn trước mặt mình, phẫn nộ gào thét. Nhưng Tỉnh Mỹ chỉ im lặng đứng trong mưa, bất động. Sau đó thân hình cao lớn ấy như yên tĩnh lại, rồi từ từ đổ xuống. Dực Thụ. Trái tim Tỉnh Mỹ như thắt lại, chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, lao đến ôm ghì lấy anh mà lay gọi. Dực Thụ, con sao thế? Con đừng dọa mẹ. Dực Thụ, mau tỉnh lại đi. Mẹ Dực Thụ hét lên, bổ lao về phía con trai, đẩy mạnh Tỉnh Mỹ sang một bên. Dực Thụ hai mắt nhắm nghiền, hai hàm răng cắn chặt, đôi lông mày nhíu lại đầy đau khổ. Mẹ Dực Thụ hốt hoảng gọi người đàn ông áo đen. Mau, đưa Dực Thụ vào bệnh viện. Người đàn ông đó vội vàng đến cõng Dực Thụ lên, mặc cho mẹ Dực Thụ ngăn cản. Tỉnh Mỹ vẫn đi theo phía sau khóc lóc. Cút đi. Mẹ Dực Thụ đẩy mạnh tay Tỉnh Mỹ ra, cô ngã xuống vũng nước, toàn thân lấm lem bùn đất. Mẹ Dực Thụ điên cuồng gào lên. Đều tại mày, chính mày đã hại Dực Thụ của tao. Tỉnh Mỹ càng khóc to hơn. Bác ơi, tại sao lại như vậy? Cháu nhớ sức khỏe của Dực Thụ luôn rất tốt. Sao vừa mới dầm mưa một ít đã ngất rồi? Chuyện con trai tao không liên quan gì đến mày. Mẹ Dực Thụ chỉ vào mặt Tỉnh Mỹ, phẫn nộ như muốn lao đến giết chết cô. Ngón tay của bà run run. Giờ nó đang rất hạnh phúc bên Thái Vân. Mày đừng có xuất hiện trước mặt Dực Thụ nữa. Mày nhìn thấy chưa? Mày chỉ mang lại đau khổ cho nó mà thôi. Nói rồi mẹ Dực Thụ liền ngồi vào trong xe. Chiếc xe khởi động và lao vào màn mưa. Dực Thụ. Tỉnh Mỹ đuổi theo vài bước thì trượt chân, ngã sõng soài ra đất. Tỉnh Mỹ, cậu không sao chứ? Sâm Trí vội vàng chạy đến dìu Tỉnh Mỹ, nhưng cô chẳng buồn động đậy, nằm sấp trên mặt đất mà khóc nức nở. Cô không muốn làm hại Dực Thụ, nhưng tại sao lại thành ra thế này? Tại sao nỗi đau khổ dồn nén bấy lâu đã tuôn trào? Tỉnh Mỹ khóc òa, tiếng khóc đau đớn hòa vào tiếng mưa dữ dội. Sâm Trí ôm Tỉnh Mỹ vào lòng, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Tỉnh Mỹ, tại sao lại khiến cho mình thê thảm thế này? Sâm Trí dịu giọng nói. Nếu như không thể từ bỏ cậu ấy, cậu nên hỏi cho kỹ càng tại sao lúc đó cậu ấy không ra sân bay. Tôi thấy cậu ấy vẫn còn yêu cậu. Lúc đó không ra sân bay chắc chắn là có nguyên nhân gì đó. Những lời Sâm Trí nói dường như đã khiến cho Tỉnh Mỹ sực tỉnh, tiếng khóc tắt dần. Tỉnh Mỹ, tin tớ đi, cậu ấy không phải là người tùy tiện bỏ rơi người khác đâu. Cậu cũng phải tin vào trái tim của mình. Dực Thụ là người như thế nào, bản thân cậu biết rõ hơn ai hết, đúng không nào? Tỉnh Mỹ ngẩng đầu nhìn Sâm Trí, ánh mắt cậu dịu dàng như ánh mặt trời mùa xuân. Đúng thế, cô cứ mập mờ nghĩ rằng Dực Thụ và Thái Vân đang ở bên nhau. Nỗi đau ấy khiến cho cô mất hết lý trí, thậm chí khiến cho cô không dám chạm vào Dực Thụ nữa. Vẻ mặt của anh ấy lúc đó chẳng phải rất rõ ràng hay sao? Người anh ấy yêu là mình, làm sao có thể ở bên Thái Vân được? Tỉnh Mỹ, hãy phấn chấn lên. Cho dù thế nào, cậu cũng nên cho anh ấy có cơ hội giải thích. Cũng là cho mình một cơ hội. Sâm Trí mắt thấy Tỉnh Mỹ như sáng lên, anh khẽ nhoẻn miệng cười, xoa xoa đầu cô rồi dịu dàng đứng dậy. Vào nhà tắm một cái, sau đó ngủ một giấc, rồi đi tìm Dực Thụ hỏi cho ra lẽ. Có như vậy, Tỉnh Mỹ mới đúng là Tỉnh Mỹ kiên cường mà bọn tớ quen. Tỉnh Mỹ nhìn Sâm Trí mỉm cười, lại lần nữa gạt đi nước mắt. Sâm Trí, cảm ơn cậu. Tỉnh Mỹ đứng trước cổng nhà Dực Thụ, nhìn khoảng đất ngập tràn màu xanh trong sân vườn, một màu xanh mát mát, không khí ban sớm phản phất mùi của hy vọng. Cánh cửa sắt khóa kín, xung quanh là những cây dây leo màu xanh mượt, thành những nhành dây leo bò dài trên tường, tạo thành những đường vân thật lạ mắt. Tỉnh Mỹ do dự hồi lâu, cuối cùng cũng quyết tâm ấn chuông cửa.

Cô không dám tin đây là những lời do chính miệng Dực Thụ nói ra. Anh lúc nào cũng dịu dàng, chưa bao giờ nói ra một lời nào khiến cô buồn bã. Nhưng bần nãy anh đã nói. Ánh mắt căm ghét của Dực Thụ, cô phải chịu đựng thế nào đây? Dực Thụ. Nhìn thấy anh quay đầu bỏ đi, Tỉnh Mỹ hoang mang nắm lấy vạt áo của anh qua cánh cửa sắt. Vạt áo bị Dực Thụ giật lại, anh quay đi mà không ngoảnh đầu lại, bỏ Tỉnh Mỹ lạc lõng một mình. Cô vẫn luôn đợi, đợi đến 3 năm trời, nhưng chỉ đợi được một đáp án như thế này. Đây là đáp án cuối cùng mà cô muốn biết ư? Tỉnh Mỹ đột nhiên cảm thấy mình thật nực cười, thế nên bật cười sằng sặc, cả con tim như bị xé toạc. Dực Thụ khẽ khựng người lại, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, anh lại sải bước thật nhanh. Khoảnh khắc ấy, Tỉnh Mỹ nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn. Từ nhà Dực Thụ trở về, Tỉnh Mỹ ngủ lê bì suốt 3 ngày liền. Thuần Hạ tưởng rằng Tỉnh Mỹ lại rơi vào trạng thái hôn mê, vội vàng đưa cô đến bệnh viện. Nhưng buổi sáng 3 ngày sau, Tỉnh Mỹ tỉnh lại, cười rạng rỡ nhìn Thuần Hạ, không còn nhắc một lời nào đến chuyện của Dực Thụ nữa. Cô bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Tỉnh Mỹ hiện giờ vui vẻ mỗi ngày, trên mặt lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười. Nhưng chẳng ai biết trái tim của Tỉnh Mỹ đã chết trong một ngày nào đó rồi. Giờ cô chỉ còn lại cái vỏ bọc mà thôi. Vì Sâm Trí và Thuần Hà, Tỉnh Mỹ sống vui vẻ mỗi ngày. Nhưng cô biết trái tim của cô đã không còn cảm nhận được niềm vui nữa. Tỉnh Mỹ, mau lên nào, 2 suất nướng, 2 suất kem. Khách hàng ở đó đang giục đấy. Xong rồi đây, đến ngay đây. Thuần Hà đeo tạp dề hình con mèo rất dễ thương, bận chóng hết cả mặt, vừa chuẩn bị thực phẩm, vừa ngoảnh lại gọi Tỉnh Mỹ. Sâm Trí luôn chân luôn tay trong nhà bếp, Tỉnh Mỹ vội vàng bê 2 suất nướng ra, một cái bàn ở góc phòng. Sao điểm tâm của chúng tôi mãi chưa được thế? Mau lên đi. Đến ngay đây ạ, quý khách làm ơn đợi một lát nha. Tỉnh Mỹ nhoẻn mượn cười thật tươi, rồi mang 2 suất kem đến. Ai dè vừa quay người đã bị một ai đó chặn đường. Cô... Người phụ nữ xuất hiện trước mặt khiến nụ cười trên môi Tỉnh Mỹ như tan ra. Chuyện ngày hôm ấy mới được có vài ngày, Tỉnh Mỹ như biến thành một con người khác, ngày nào cũng tươi cười hớn hở. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của mẹ Dực Thụ khiến cái mặt nạ vui vẻ giả tạo của cô như bị xóe toạc. Tỉnh Mỹ bê 2 suất kem, hoang mang nhìn mẹ Dực Thụ. Không biết nên đối mặt với bà ta ra sao? Cô đi theo tôi. Mẹ Dực Thụ nói rất nhanh rồi kéo cánh tay Tỉnh Mỹ. Bốp! Cốc kem trên tay Tỉnh Mỹ rơi xuống sàn, vỡ tung thành từng mảnh. Thuần Hạ và Xuân Trí nghe thấy tiếng động liền lao ra ngoài. Khách hàng xung quanh tò mò xì xào. Mẹ Dực Thụ siết tay Tỉnh Mỹ rất mạnh, khiến cô đau đớn vô cùng. Bà ấy sao lại đến tìm mình? Chẳng phải bà ấy rất ghét mình hay sao? Thưa cô đang làm gì thế à? Có chuyện gì xảy ra thế? Tỉnh Mỹ bị bà ta lôi ra ngoài, không nén được tò mò liền hỏi. Thuần Hạ định chạy đến giúp, nhưng Sâm Trí đã kéo lại. Sâm Trí lắc đầu ra hiệu cho Thuần Hạ. Thuần Hạ rất lo lắng, nhưng được Sâm Trí an ủi nên cũng hơi bình tĩnh lại. Cô đi theo tôi, đi chăm sóc Dực Thụ. Cháu không đi, cháu với Dực Thụ chẳng còn quan hệ gì nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế à? Dực Thụ bị ốm sao? Thái Vân đâu? Chẳng phải anh ấy với Thái Vân đang ở bên nhau ư? Tại sao Thái Vân không chăm sóc anh ấy? Dực Thụ từng nói anh ấy không muốn nhìn thấy cháu nữa. Tỉnh Mỹ bám chặt vào lan can không chịu buông tay. Mẹ Dực Thụ chẳng biết làm thế nào với Tỉnh Mỹ, vẻ mặt kích động dần dần bình tĩnh lại. Bà ta quay lại nhìn Tỉnh Mỹ, lần đầu tiên ánh mắt trở nên áy náy. Thực ra năm đó, Dực Thụ có đến sân bay, tất cả chỉ là do tôi và Thái Vân lừa cô mà thôi. Bùm túi sách, một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Tỉnh Mỹ. Cô nói cái gì à? Dực Thụ có ra sân bay ư? Tỉnh Mỹ giật nảy mình, hướng ánh mắt hoài nghi về phía mẹ Dực Thụ. Mẹ Dực Thụ cúi đầu xuống, ánh mắt hiện lên vẻ hối hận, hai tay siết chặt cái túi sách, hồi lâu sau mới mở miệng nói. Hôm ấy, Dực Thụ giả vờ ốm, trên đường đưa Dực Thụ đến bệnh viện, nó đã nhảy xuống khỏi xe. Lúc ấy ta hồn vía bay lên mây, chỉ sợ nó làm gì nguy hiểm đến tính mạng, nên cho người đuổi theo. Sau đó ta đã gọi điện báo Thái Vân dẫn người đi chặn đường nó. Nhảy xe ư? Tỉnh Mỹ run rẩy toàn thân. Tại sao anh lại làm một việc mạo hiểm như vậy chứ? Đúng vậy, bọn ta cứ đuổi như vậy mấy tiếng đồng hồ mà không đuổi được, cho đến khi người của Thái Vân chặn đường được Dực Thụ. Lúc ấy Thái Vân mới phát hiện vé máy bay trên người Dực Thụ rơi ra, lập tức đoán được Dực Thụ nhất định dẫn cô bỏ trốn. Thế nên con bé đã lừa Thụ, bảo rằng nó đã nói với cô là dược thụ sẽ đính hôn với nó, nên cô đã đi rồi. Dược thụ nghe xong liền nổi trận lôi đình, nó phải tìm cô quay lại, thậm chí còn đánh nhau với đám người đó. Cuối cùng trong lúc chạy trốn, một chiếc xe đã lao đến, đâm đúng vào dược thụ. Cái gì? Anh ấy bị tai nạn ư? Thế anh ấy có bị sao không ạ? Tỉnh Mỹ nghe xong mà hồn vía bay lên mây, gần như nhìn thấy bộ dạng liều mạng của dược thụ. Trái tim cô đau đớn khôn xiết, nước mắt lại trào ra. Tỉnh Mỹ nắm chặt lấy cánh tay của mẹ dược thụ, toàn thân run rẩy đứng không vững. Dược thụ bị thương rất nặng. Dù lúc được đưa đến bệnh viện cấp cứu, Thái Vân quyết định sẽ thực hiện dứt điểm lời nói dối của con bé. Vì vậy Thái Vân mới mang vé máy bay chạy đến sân bay tìm cô. Nào ngờ lại làm hại cô bị xe đâm phải. Trái tim Tỉnh Mỹ như thắt lại. Cảnh tượng ngày hôm ấy như một bộ phim quay chậm hiện ra trước mắt Tỉnh Mỹ. Thái Vân sợ mình sẽ cướp đi mất dược thụ, nên ngay cả lúc dược thụ còn trong trạng thái nguy cấp, vẫn không quên tìm cách đuổi mình tránh xa khỏi anh. Mẹ dược thụ nhìn Tỉnh Mỹ nói tiếp. Về sau, dược thụ được cứu sống. Việc đầu tiên nó muốn làm sau khi tỉnh dậy là đi tìm cô. Thái Vân nói với nó rằng cô đã bị tai nạn, nhưng dược thụ không tin, bất chấp tất cả để ở bên cô, thậm chí còn đòi cắt đứt quan hệ với gia đình. Để dược thụ từ bỏ cô hoàn toàn, ta đã tìm người làm một tờ chứng tử giả, nói với nó rằng cô đã chết rồi. Bịch. Tỉnh Mỹ ngồi phịch xuống nền đất, ngây ra nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Chẳng lẽ bà ấy không biết làm như vậy sẽ khiến cho dược thụ vô cùng đau lòng ư? Sao bà ấy có thể tàn nhẫn đến vậy? Anh ấy đau lòng phải không? Tỉnh Mỹ ngây người hỏi. Bệnh tình của nó ngày một nghiêm trọng, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ, y tá không dám rời nó nửa bước, ngày ngày ngồi túc trực ở trong phòng cấp cứu. Phải cấp cứu suốt một tuần trời, bệnh tình của dược thụ mới từ từ ổn định. Nhưng đến khi dược thụ tỉnh lại, nó lại đòi phải đi ra sân bay, nói cô đang đợi nó, đòi đi đảo Benona du lịch với cô. Bác sĩ nói ký ức của nó đã dừng lại ở cái ngày định đi ra sân bay tìm cô. Ta đã tìm rất nhiều bác sĩ nhưng không thể chữa trị được. Chẳng trách mà hôm ấy khi nhìn thấy cô, anh đã hỏi tại sao cô không ra sân bay. Hóa ra là vì nguyên nhân này. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến tóc của mẹ dược thụ tung bay, những chiếc lá ngô đồng xào xạc trong gió. Tỉnh Mỹ nước mắt lã chã nhìn mẹ dược thụ không biết nên nói gì. Mẹ dược thụ vuốt vuốt tóc, tiếp tục nói. Kể từ hôm ấy, sức khỏe của dược thụ có biến chuyển tốt, nhưng ngày nào nó cũng chạy ra sân bay đợi cô, cứ như vậy suốt một năm trời. Ngày nào cũng ra sân bay đợi cháu ư? Tỉnh Mỹ lẩm bẩm lặp lại, trong lòng tắc nghẹn như có cái gì đó bịt chặt, lồng ngực đau tức như muốn nổ tung. Một năm sau, ta liền khuyên nó, nói rằng có thể cô đang đợi nó ở một nơi nào đó. Nó tin, từ đó bắt đầu đi khắp nơi tìm cô, chưa bao giờ chịu từ bỏ. Nhưng nó vẫn luôn tự đẩy đọa bản thân, nên sức khỏe ngày một kém. Ta nhìn thấy mà đau thắt ruột gan, chẳng biết phải làm thế nào. Thế hiện giờ anh ấy sao rồi à? Tỉnh Mỹ căng thẳng hỏi. Tỉnh Mỹ dìu mẹ dược thụ ngồi xuống, mặc dù lớp trang điểm trên mặt rất cầu kỳ nhưng chẳng thể che được vẻ tiêu tụy của bà. Khóe mắt bà hơi ươn ướt, Tỉnh Mỹ nhìn thấy bộ dạng ấy liền hiểu được tấm lòng của người làm mẹ. Đột nhiên cô cảm thấy có thể tha thứ hết mọi tổn thương bà ấy đã gây ra cho mình trước đây. Hôm ấy dược thụ gặp cô trên đường, nó vui lắm, nhưng về sau cô nói đã yêu người khác. Nó tìm cô lâu như vậy, thế mà cô lại thay đổi tình cảm. Giọng nói của mẹ dược thụ đột nhiên trở nên kích động, vừa nói vừa nhìn Sâm Trí bằng ánh mắt cảm phẫn. Hôm đó cháu đến tìm anh ấy, hình như anh ấy đang giận nên đã đuổi cháu đi. Anh ấy yêu cháu như vậy, tại sao lại đuổi cháu đi, không cho cháu cơ hội giải thích rõ ràng? Tỉnh Mỹ băn khoăn hỏi. Mặt mẹ dược thụ lập tức trở nên đanh lại. Đấy là bởi vì nó yêu cô. Nó nghe thấy cô đã có người khác, nó hy vọng cô hạnh phúc, không muốn phá hoại hạnh phúc của cô nên mới lạnh lùng với cô như vậy. Dược thụ là một đứa ngốc nghếch, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, còn bản thân nó thì sao chứ? Dược thụ ngốc nghếch, sao anh có thể như vậy? Hạnh phúc lớn nhất đời cô chính là được ở bên anh. Chỉ có ở bên anh, cô mới cảm nhận được hạnh phúc. Tỉnh Mỹ khóc nức lên, bấm chặt vào lòng bàn tay. Mẹ dược thụ vừa nói vừa gạt nước mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn Tỉnh Mỹ. Hôm ấy sau khi đuổi cô đi, ban đêm nó bắt đầu sốt cao liên tục, mấy ngày liền uống thuốc mà không ăn thua. Bác sĩ nói tiềm thức của dược thủ đang từ chối sự điều trị. Tỉnh Mỹ căng thẳng đứng bật dậy, mặt mày hoảng hốt. Giờ anh ấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net